Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Thích nàng liền đi cho vay a. Người phụ trách trên mặt chất đầy nụ cười nói: Công việc của chúng ta ở giữa ở bên kia, ngài mời bên này đi theo ta. Người phụ trách ở phía trước dẫn đường. Bành Vãn Tư lại gấp bận bịu đối Giang Bác nói: Ngươi điên rồi đi, coi như muốn mua xe cũng không cần thiết bán mắc như vậy đó a. Ngươi cái này thuần túy là tải trà đạp tiền. Bành Vãn Tư nguyên lai tưởng rằng BMW X7 tối đa cũng thì không cao hơn 1 triệu, nhưng nghe hết Giang Bác cùng khu triển lãm người phụ trách trò chuyện sau, nàng phát hiện mình sai. Chẳng những đoán sai xe giá cả, còn nghiêm trọng đánh giá thấp Giang Bác phá của trình độ. Giang Bác giật giật đen nhánh trong mắt, khó hiểu nói: Cha đạp tiền à? Không có chứ, ta cảm thấy dù sao đều là dùng tiền. Đã muốn mua xe, vậy liền mua phối trí một chút tốt một chút. Làm sao lại cùng trà đạp dính líu quan hệ rồi? Bành Vãn Tư khóe miệng co giật, cắn răng nói: 182 vạn a. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, đây không phải 18 khối 2. Suy nghĩ kỹ càng, ngươi. Bành Vãn Tư khí không đánh một cái lỗ mũi đi ra. Rất muốn cho Giang Bác trước đó giáo dục tiết, nhưng lại phát hiện mình giống như quản được có chút chiều rộng. Người ta đều tốt nghiệp đại học, chính mình còn như thế lải nhải, có chút không thích hợp đi. Dứt khoát, nàng cũng không nói, ngoan ngoãn im lặng, theo Giang Bác đi ký hợp đồng. 12 giờ trưa 15 điểm, Giang Bác tại trả hết tiền đặt cọc 182 vạn về sau, cùng Bành Vãn Tư hẹn nhau lấy rời đi triển lãm xe hơi trung tâm. Bành lão sư, ngươi đói bụng sao? Ta có chút đói bụng, muốn không chúng ta, ếch, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Giang Bác sờ một cái khô quát cái bụng, lại phát hiện Bành Vãn Tư chính lấy quỷ dị ánh mắt nhìn lấy chính mình. Bành Vãn Tư thu liếm tốt biểu lộ, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên nhàn nhạt mỉm cười. Không có gì, đi thôi, đi ăn một bữa cơm, ta cũng đói bụng, Giang Bác nói. Ta biết bên kia có một nhà khách sạn 5 sao. Đến đó ăn đi. Bành Vãn Tư ra mặt run lên. Tên khốn kiếp, vừa mới bỏ ra hơn 1 triệu. Hiện tại còn muốn đi tạo. Không biết tiết kiệm một chút sao? Bành Vãn Tư nói, khách sạn 5 sao không thể ăn. Ta biết phụ cận có nhà mùi vị không tệ quán ăn. Vẫn là đi chỗ đó ăn đi. Thật sao? Thật, cái kia đi thôi. Đi nếm thử, hai người tới một cái quán ăn, bình quân đầu người tiêu phí không cao lắm, cũng liền 200 khối hai bên, nhưng là, lại bị Giang Bác trọn vẹn ăn ra 3.000 khối. Nguyên bản, Bành Vãn Tư là muốn đi trả tiền, kết quả hỏi một chút phía dưới phát hiện lại là 3.000 khối. Nhất thời mặt đều đen, nàng không mang nhiều như vậy tiền mặt, cũng không mang thẻ ngân hàng. Bất quá cùng Giang Bác cùng nhau ăn cơm, hắn đương nhiên sẽ không cho phép người khác trả tiền. Nếu không, ăn cơm ý nghĩa ở đâu? Hắn chả muốn vội vàng dùng tiền thu hoạch được tiêu phí giá trị đâu. Bành Vãn Tư loại này cướp trả tiền hành động, tại Giang Bác trong mắt là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ra quán ăn, đi tại trên đường cái, Giang Bác phát hiện Bành Vãn Tư lần nữa dùng quỷ dị ánh mắt nhìn thấy chính mình. Ngươi cái này lại là cái gì biểu lộ? Ta muốn một đấm đánh chết ngươi. Ngươi đọc không ra sao? Một trận bình quân đầu người 200 khối cơm. Tiểu tử ngươi thế mà cho lão nương ăn ra 3.000 khối tới. Có ngươi như thế tiêu tiền sao? Cũng liền ngươi không phải bạn trai ta. Nếu như là... Bảo quản tại trên đường cái liền đem ngươi đè xuống đất. Nện ngươi một trận, tâm lý hoạt động sau khi, Bành Vãn Tư lại gánh lấy lớn lên mà đều đều lông mày. Cười yếu ớt nói, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi gần nhất đến cùng đang làm gì? Bỗng nhiên biến đến có tiền như vậy. Nói một chút, Giang Bác nói, dù sao không có làm chuyện phạm pháp, trừ cái đó ra, còn lại rất trọng yếu sao? Bành Vãn Tư cười cười, không có lại nhiều sách, đã Giang Bác không nói, nàng cũng sẽ không đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Chỉ cần không có đi phạm tội, còn lại, tựa như Giang Bác nói như vậy, không trọng yếu. Hai người đi dọc theo đường phố trong chốc lát, Bành Vãn Tư quay đầu nhìn về phía Giang Bác. Buổi chiều ngươi có tính toán gì hay không? Về nhà, còn tiếp tục đi dạo? Ta tiếp tục đi dạo à? Ngươi thì sao? Ta cũng vậy, đã dạng này, vậy không bằng đi công viên nước chơi đùa. Bành Vãn Tư đề nghị, Giang Bác bĩu môi nói, hiện tại chỉ có tiểu hài tử mới đi công viên nước chơi. Đại nhân bình thường đều đi dạo phố mua sắm, công viên nước có gì vui, đi dạo phố đi, kỳ thật không phải công viên nước chơi không vui, mà chính là Giang Bác hai ngày trước vừa đi chơi một lần, đều nhanh chơi nôn, thì không muốn lại đi, cộng thêm phía trên, hắn còn chuẩn bị đi dạo phố tiêu hết 1 triệu, thừa thế xông lên đem nhiệm vụ hoàn thành, cho nên, tổng hợp phía dưới. Tự nhiên là dạo phố càng tốt hơn. Dạo phố sao? Cũng được. Vậy thì đi thôi. Bành Vãn Tư ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ cần có người cùng một chỗ giết thời gian. Trên thực tế đi chỗ nào cũng được. Hai người ngồi xe đi vào Dương Thành Thế Kỷ mới trung tâm mua sắm. Xuống xe đi chưa được mấy bước đường. Một người mặc thể diện thanh niên nam tử. Thì ôm lấy một bó hoa chạy vội tới Bành Vãn Tư trước mặt. Vãn Tư, ngươi rốt cuộc đã đến. Vương mềm mại bọn họ đều nói ngươi đến dạo phố. Kết quả ta trước đó một mực không tìm được. Nam tử nói, tìm ta làm gì? Bành Vãn Tư lông mày ngưng tụ. Hôm nay không phải 520 à? Vật này, đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nam tử đem trong tay một bó hoa hồng hoa đưa cho Bành Vãn Tư. Bành Vãn Tư quay thân lui 2 bộ, mặt không chút thay đổi nói. Không thích, ta không muốn, ngươi thu trở về đi. Giang Bác ở một bên yên lặng xem kịch, lấy hắn đối Bành Vãn Tư hiểu rõ. Trước mắt nam này, nàng là khẳng định không nhìn chúng. Bành lão sư ưa thích chính là thành thục cộng ổn trọng nam tính. Gia hồn này xem xét thì rất nôn nóng, kém xa, lâm thời nhiệm vụ trợ giúp, người Bành lão sư đối trước mắt tên nam tử này không có hảo cảm. Nhưng người này lại đối nàng dây dưa không nghỉ, mời người trợ giúp nàng đuổi đi người theo đuổi này. Khen thưởng, 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ, cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ sao? Giang Bác trừng mắt nhìn, nói thầm trong lòng, nói thật. Loại này đắc tội với người tốn công mà không có kết quả sự tình. Giang Bắc bình thường là sẽ không làm. Bất quá, đã có 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ có thể cầm. Cái kia chỉ ủy khuất phía dưới chính mình. Làm chứ sao? Vãn Tư, ta là thật tâm thích ngươi. Ta biết muốn để ngươi bây giờ tiếp nhận ta có chút khó khăn. Nhưng là lúc sau, nam tử lời còn chưa dứt. Cũng chỉ nghe Giang Bác truyền đến thanh âm, về sau càng thêm khó khăn. Ngươi là ai? Nam tử híp mắt thấy Giang Bác, trong ánh mắt tràn ngập đầy địch ý. Giang Bác liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Bành Vãn Tư. Người này ai vậy? Một trường học đồng sự. Bành Vãn Tư nói, đang theo đuổi ngươi. Bành Vãn Tư ra mặt co lại, có chút muốn đánh Giang Bác. Hỗn đàn! Người biết rất rõ ràng, còn ra đến đảo cái gì loạn a? Không ngại sự tình lớn. Bành Vãn Tư mặt đen lên không muốn nói chuyện. Nam tử lại nói, ta gọi là Vũ Hàng. Bằng hữu, ngươi tên gì? Giang Bác nhìn về phía hắn. Ngươi đây là tại theo đuổi nàng. Là Vũ Hàng không rõ ràng Giang Bác trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nhưng nghĩ đến lấy bất biến ứng vạn biến. Liền gật đầu nói, đúng, Giang Bác đột nhiên cười. Anh em, hiện tại cũng là hiện đại hóa. Truy cầu người còn đưa hoa hồng. Tỉnh đi, đó là thế kỷ trước mới chơi thói quen. ngươi nếu là thật muốn truy cầu một cái nữ hài tử, liền nên đối nàng nện tiền, mua hàng hiệu túi sách, mua hàng hiệu y phục, nước hoa, giày, đồ trang điểm, thậm chí là đưa nàng xe sang trọng, đưa nàng biệt thự. Nói, Giang Bác từ trên xuống dưới đánh giá La Vũ Hàng một lần. Ghét bỏ nói, ngươi cái này gõ gõ tìm kiếm đưa chút hoa hồng tính là gì? Đừng nói cho ta ngươi cái này gọi lãng mạn không phải ngươi hiểu như vậy, ngươi cái này gọi nghèo hèn. La Vũ Hằng sắc mặt rất khó coi, cau mày nói, ngươi đến cùng là ai? Giang Bác nói, ngươi quản ta là ai? Ta còn chưa nói xong đâu, đừng ngắt lời, nếu như ngươi thực tình ưa thích một cái nữ hài tử, liền mấy triệu đều không nỡ thay nàng hoa. Cái kia còn coi là thích không? Khác không phải gặp sắc nảy lòng tham, chỉ là muốn theo đuổi được tay chơi đùa à? La Vũ Hằng khóe mắt hung hăng co quắp vài cái. Người đại gia, mấy triệu, người làm người người đều là thủ phủ chi tử đâu. Lão tử một năm tiền lương mới không đến 100 ngàn. Mấy triệu đầy đủ lão tử dẫy mấy thập niên. Từ đâu tới tiền? Giang Bác nói bổ sung. Đừng nói không có tiền, không có tiền liền đi cho vay, đuổi tới tay để cho nàng giúp ngươi cùng một chỗ a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.